ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là ba của Trung Vân Đồng. Trung Cần, tôi là một cảnh sát. Vị bên cạnh tôi đây là mẹ của Trung Vân Đồng. Thu Xanh, cô giáo yêu cầu phần tự giới thiệu phải kéo dài 1 phút. Vậy hai chúng tôi tổng cộng có 2 phút. Nếu vậy, tôi sẽ phổ cập khoa học cho mọi người một chút về cách phòng chống lừa đảo. Tiếp đó, Trung Cần bắt đầu thành thạo phổ cập khoa học các loại thủ đoạn phòng chống lừa đảo. Vì nói quá nhiều, cô giáo thực sự cảm thấy anh tốn quá nhiều thời gian. Khách sáo mời anh ngồi xuống, rồi lập tức gọi học sinh tiếp theo lên tiếng. Chờ tất cả các bạn nhỏ tự giới thiệu xong, cô La lại nói một vài lời lẽ mang tính chất động viên tương lai. Các bạn nhỏ ở lại trường tiếp tục học, các bậc phụ huynh cuối cùng cũng có thể ra về. Vừa nghe nói phụ huynh phải rời đi, những cậu ấm cô chiêu vừa nãy còn hi hi ha ha bắt đầu dần dần hiểu ra. Đến bây giờ mới biết, hóa ra đi nhà trẻ là phải tách rời ba ba mụ mụ. Không biết là đứa trẻ xui xẻo nhà ai dẫn đầu khóc trước. Càng ngày càng nhiều trẻ con khóc theo. Trung Vân Đồng cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ của mình. Tay nhỏ bấu vào mép bàn, bĩu môi nhìn ba mẹ. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại, muốn khóc nhưng lại cố gắng nín nhịn. Nhìn thật sự đau lòng. Trung Cần định bước lên trước an ủi vài câu. Cô bé lại dùng mơ u bàn tay che mắt. Gọi họ, ba mẹ đi nhanh đi, nếu không con khóc mất. Thu Xanh kéo tay Trung Cẩn, nhẹ giọng thúc giục, đi thôi anh. Trung Cẩn đi đến phía cửa sau, phát hiện Miêu Sùng vẫn ngồi bất động trên ghế dài. Gọi anh ta một tiếng, Miêu Sùng, anh không đi à? Tôi không đi, tình huống của Nguyệt Nguyệt đặc biệt, trường cho phép tôi ở lại với con bé một thời gian. Chờ con bé hòa nhập được với tập thể rồi tôi sẽ về. Anh chị đi đi, bên Tiểu Đồng tôi trông. Có vấn đề gì tôi liên hệ anh Trung Sở. Cảm ơn, Trung Cẩn xua tay với anh ta. Ra khỏi trường mẫu giáo, có mấy phụ huynh bò trên hàng rào cổng lớn nhìn vào bên trong. Thậm chí có một bà mẹ trẻ khóc thút thít. Trong trường thì khỏi nói, khóc thành một mảnh. Trung Cẩn nói với Thu Xanh. Lần trước anh thấy cảnh tượng này là lúc đưa người đi trại tạm giam hình sự. Quá khoa trương, Thu Xanh nói, không đến mức thế đâu, con chỉ là đi nhà trẻ, chiều lại đón về rồi. Trung Cẩn ném chìa khóa xe cho Thu Xanh, anh đi làm ở đối diện, đi bộ qua là được, xe em lái về, chiều đến đón con tiện đường đón anh luôn. Được, Thu Xanh đi về phía xe được 2 bước. Lại dừng chân, nghĩ nghĩ, vẫn quay đầu lại gọi một tiếng. Chuyện tự giới thiệu, cảm ơn anh. Trung Cẩn hai tay đút túi quần, không quay đầu lại, 100 tệ một lần. Nhớ chuyển khoản, thực ra Thu Xanh không phải là người sợ giao tiếp. Phần lớn thời gian cô ấy còn có chút châu bò trong giao tiếp xã hội. Trung Cẩn nhớ rõ hồi còn bé, Tết đến bọn trẻ trong khu nhà họ phải lần lượt đến nhà nhau chúc Tết. Khi đó mọi người sợ nhất 2 chuyện. Thứ nhất là báo cáo thành tích trước mặt mọi người. Thứ hai là biểu diễn văn nghệ. Báo cáo thành tích đối với Trung Cẩn thì cũng không sao. Anh từ nhỏ đến lớn đều là học bá. Dù ở trường nào thành tích cũng không bao giờ rớt khỏi top 10 của khối. Biểu diễn văn nghệ mới là thứ anh sợ nhất. Anh căn bản không có tài lẻ gì để mang ra biểu diễn. Cho nên trước đây mỗi lần Tiểu Đồng hát hò lung tung, Trung Cẩn đều khẳng định chắc chắn, con bé này đúng là con ruột của mình. Nhưng Thu Xanh thì khác. Cô ấy hát, múa, chơi piano, cello đều giỏi. Mỗi lần đến tiết mục văn nghệ, mọi người đều cầu xin cô ấy biểu diễn thêm mấy tiết mục. Làm phiền người lớn. Như vậy những đứa trẻ khác không cần biểu diễn. Vì thế Thu Xanh sẽ cứ biểu diễn mãi. Đến khi người lớn phiền, bảo bọn trẻ tự đi chơi một bên. Sau đó Thu Xanh sẽ lén tìm bọn họ thu phí sân khấu. Một tiết mục 100 tệ. Mấy đứa trẻ bọn họ cam tâm tình nguyện góp tiền cho cô ấy. Việc cô ấy sợ phát biểu trước đám đông thực ra bắt đầu từ khi cô ấy bước chân vào giới giải trí. Lúc cô ấy vào giới giải trí còn chưa tốt nghiệp đại học. Mới ngoài 20 tuổi, lại không phải học diễn xuất chuyên nghiệp. Kỹ năng diễn xuất vụng về là điều chắc chắn. Lúc đó đóng mấy bộ phim, vai của cô ấy cơ bản đều là nhân vật phản diện. Bản thân nhân vật đã không được yêu thích, cộng thêm diễn xuất non nớt, nên khoảng thời gian đó cô ấy bị mắng rất thảm, dẫn đến việc sau này cứ nghe thấy tên Thu Đan Hoa là cô ấy lại phản ứng thái quá. Ban đầu cứ nghĩ thời gian dài chắc sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ đã nhiều năm trôi qua, phản ứng thái quá của cô ấy dường như ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ cô ấy ra ngoài nhất định phải đeo kính râm. Nếu không sẽ không có cảm giác an toàn. Trung Cẩn bước đi dưới ánh mặt trời đang dần chói chang. Thoát khỏi dòng hồi ức, một chân bước vào đồn công an bận rộn buổi sáng. Cốc Nhạc đứng bên máy lọc nước rót nước, thấy anh vào, lại liếc nhìn ra sau lưng anh. Tiểu Đồng đâu? Đi nhà trẻ rồi, Trung Cẩn nói. Cốc Nhạc lại hỏi, đi nhà trẻ ở đâu? Trung Cẩn quay đầu lại, chỉ vào khu nhà trẻ thực nghiệm đối diện. Ngay đằng kia, nhà trẻ thực nghiệm Hòa An, lớp bé Bạch Quả, yên tâm chưa? Không bị mẹ nó mang đi đâu. Ừ, Cốc Nhạc ôm cốc nước đầy ắp quay người đi. Trung Cẩn nhìn cái cốc nước to tướng của anh ta mà cạn lời. To hơn cả đầu Cốc Nhạc, gọi là cái gì? Tấn tấn thùng, cũng không biết anh ta mỗi ngày uống nhiều nước như vậy làm gì. Uống nghến trong đầu toàn là nước. Vừa vào văn phòng, Hồ Đắc lại gõ cửa, đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của Trung Cẩn. Trung Sở, hai ngày trước có người báo án, nói chồng cô ta vì thiếu nợ nhảy xuống biển tự sát. Chúng ta phối hợp với bên cảnh sát biển, ở khu vực đối phương chỉ ra và xác nhận vớt được một thi thể. Xác nhận là chồng người báo án, đây là tài liệu điều tra hai ngày nay. Tôi cảm thấy cơ bản có thể loại trừ khả năng giết người. Anh xem xét lại lần nữa. Mãi đến giữa trưa, Trung Cẩn vẫn ở trong văn phòng xem xét tài liệu. Đến khi bên ngoài có người gọi anh đi ăn cơm ở nhà ăn, anh mới đặt tài liệu xuống ra khỏi văn phòng. Vừa ăn cơm, Trung Cẩn lấy điện thoại ra liếc nhìn. Nhóm lớp bé Bạch Quả rất yên tĩnh. Cô giáo cũng không đăng ảnh hoạt động của các bé trong nhóm. Anh lại gửi một tin nhắn cho Miêu Sùng. Anh còn ở trường không? Các bé thế nào? Miêu Sùng trả lời hai chữ. Khá tốt. Sau đó thì không có gì nữa. Không có gì nữa. Cụ thể tốt như thế nào? Cũng không tỉ mỉ nói rõ. Càng không nói đến việc chụp ảnh hay quay video gửi lại. Hoàn toàn không hiểu ý của Trung Cẩn. Cái tên Miêu Sùng này, trách sao vợ anh ta lại mắng anh ta là đồ ngốc nghếch. Trung Cẩn lại hơi xấu hổ vì cứ truy hỏi Miêu Sùng. Vội vàng ăn mấy miếng cơm, đặt bát xuống ra cửa. Qua hướng, đi về phía trường mẫu giáo xem có nhìn thấy con bé không. Lúc này có lẽ là giờ ngủ trưa. Nhìn qua hàng rào vào trong trường, yên tĩnh lạ thường. Trên sân thể dục không thấy một đứa trẻ nào. Trung Cẩn đi dọc theo hàng rào, định vòng đến cửa sổ bên kia. Có lẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng học. Vừa rẽ một khúc, liền nhìn thấy trên hàng rào có ít nhất mười mấy phụ huynh đang bám vào. Từng người như khỉ trong sở thú vươn dài cổ nhìn vào bên trong. Còn không dám phát ra tiếng động, sợ bị cô giáo đuổi ra ngoài. Cảnh tượng trông quái dị vô cùng. Hơn nữa Trung Cẩn còn phát hiện một bóng dáng quen thuộc trong đám khỉ đó. Anh hai tay đút túi quần đi tới, chân dài bước một bước, trực tiếp nhảy lên bệ đá dưới hàng rào. Có thấy gì không? Thu Xanh vừa quay đầu lại, Trung Cẩn phát hiện mắt cô nàng đỏ hoe. Khóc à? Không đến mức chứ. Trung Cẩn móc từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay gấp chỉnh tề đưa cho cô. Thu Xanh nhận lấy khăn tay, hụt hẫng hỉ mũi, đeo kính râm lên, rồi lại trả khăn tay cho Trung Cẩn. Buồn bã nói, không biết buổi trưa con bé có ăn được cơm ngon không nữa. Trung Cẩn vừa nghe lời này, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, vẫn an ủi cô, chắc chắn sẽ ăn cơm ngon thôi. Con bé đi nhà trẻ rồi sẽ tự biết ăn cơm ngon mà. Anh và Thu Xanh ngồi dưới hàng rào một lát, giơ tay nhìn đồng hồ. Về thôi, còn 3 tiếng nữa là có thể đến đón con rồi. Thu Xanh gật đầu, đứng dậy theo anh, hai người cùng nhau trở về. Trung Cẩn nói, hay là em vào sở chờ đi. Trước kia em chẳng phải thích xem mấy chuyện bát quái sao? Đồn công an cơ sở náo nhiệt lắm, Tiểu Đồng ngày nào cũng xem. Trung Cẩn nhớ rõ lúc họ mới ở bên nhau, có một ngày Thu Xanh lướt livestream thấy gần đó có người đang livestream bắt gian Tiểu Tam. Cô ấy ôm điện thoại xem đến say sưa. Chờ Trung Cẩn tắm xong ra, phát hiện trên sofa không thấy người đâu. Anh lấy điện thoại ra xem, quả nhiên thấy Thu Xanh ở hiện trường livestream đó. Người ta bắt gian Tiểu Tam, cô ấy ở bên cạnh hưng phấn nhảy nhót lung tung. Thu Xanh bây giờ lại lắc đầu, em bây giờ không thích đến chỗ đông người, em ở trên xe chờ đi. Trung Cẩn nhìn cô ấy lên chiếc xe Việt Dã, khẽ thở dài một hơi, nhấc chân đi về phía đồn công an. Còn hơn 10 phút nữa là đến giờ tan học của trường mẫu giáo. Trung Cẩn và Thu Xanh chen chúc trong đám phụ huynh chờ đợi. Đến giờ tan học, bảo vệ mở cổng lớn, cánh cổng lò xo hình con chó co duỗi mở ra. Một đám trẻ con như vịt con xếp hàng, được cô giáo dẫn ra. Tiểu Đồng cao giáo, Trung Cẩn và Thu Xanh liếc mắt một cái đã thấy bím tóc nhỏ trên đầu con bé. Cô bé đi nhà trẻ một ngày, dường như đột nhiên trưởng thành hơn. Nhìn thấy ba mẹ cũng không kích động, vững vàng đi theo hàng lối, chờ đến khi cô giáo gọi tên Trung Vân Đồng, bé mới từ trong hàng chạy ra, như một viên đạn nhỏ chân thật lao vào lòng Trung Cẩn. Miệng kêu to, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi. Trên đường về nhà, Tiểu Đồng chủ động chia sẻ với ba mẹ, hôm nay con học một bài hát Con Gà. Sau đó cô bé nắm bàn tay nhỏ, chừng đôi mắt đen láy như hạt đậu, hát bằng giọng kỳ quái. Gà, kê kê, con gà của tôi. Gà, kê kê, con gà đáng yêu. Thân hình xù xì của bạn là gà mái tương lai. Thu Xanh rất nhiệt tình vỗ tay. Hoa, hay, hay là một bài hát đặc biệt. Trung Cẩn giữ vô lăng, khóe môi căng thẳng, đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vai run rẩy vài cái. Thu Xanh véo đùi anh một cái. Trung Cẩn nuốt nụ cười vào trong. Trung Cẩn hắng giọng, đổi chủ đề, hôm nay ở trường con có nghe lời cô giáo không? Con rất nghe lời. Miêu Nguyệt Nguyệt không nghe lời, bị cô giáo mắng, thật không? Mắng thế nào? Tiểu Đồng ngồi trên ghế trẻ em, ưỡn bụng nhỏ, xoa eo, học dáng vẻ cô giáo nói. Miêu Thanh Nguyệt, con không được nói chuyện riêng như Trung Vân Đồng nữa. Vậy Trung Vân Đồng, có phải con đi học nói chuyện riêng không? Trung Cẩn lập tức vạch trần. Cô bé béo ú nhận quả mận châu Âu mẹ cho, vẻ mặt kiêu ngạo. Đúng rồi, con nói đấy. Lục Tinh Tinh hỏi con vì sao xinh đẹp như vậy. Con nói bởi vì con giống ba mẹ. Bạn ấy còn hỏi con yêu ai nhất. Con nói con yêu ba mẹ nhất. Bạn ấy hỏi con có nhớ ba mẹ không? Con nói có, nhưng con không khóc. Trung Cẩn và Thu Xanh liếc nhau qua gương chiếu hậu. Cả hai đều không thể phản bác. Cô bé nhìn như nói chuyện riêng, nhưng những câu con bé nói lại rất có lý. Ô tô rẽ vào khu dân cư. Trung Cẩn tổng kết, con nói có lý, nhưng không cần nói chuyện trong giờ học. Có thể nói vào giờ ra chơi. Thu Xanh từng bước hướng dẫn. Vậy bảo bối, nếu lần sau Lục Tinh Tinh hỏi con trong giờ học, thích ba nhất hay thích mẹ nhất, con sẽ trả lời thế nào? Tiểu Đồng rời ống hút sữa chua khỏi miệng, vang dội trả lời, con thích cả hai. Trung Cẩn, con phải nói, Lục Tinh Tinh đi học không được nói chuyện. Thu Xanh tiếp tục hỏi. Vậy nếu Lục Tinh Tinh lại hỏi con, Trung Vân Đồng, con thích uống sữa chua hay thích ăn gà rán hơn? Kích hoạt từ khóa, gà rán, đôi mắt cô bé lập tức sáng lên. Con thích ăn gà rán uống coca. Bây giờ chúng ta đi ăn gà rán được không? Trung Cẩn, con phải nói, Lục Tinh Tinh chúng ta tan học rồi nói chuyện. Tiểu Đồng hai tay buông thõng, ngã vào lưng ghế an toàn. Trong mắt không cam tâm, con vẫn không cần đi học. Đi học không được tự do nói chuyện, con vẫn muốn làm một đứa trẻ hoàn toàn không quen biết chữ. Cách chương.